Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 89, Thanh lâu. Có câu nói được, nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, 50 cố định có thể hút thổ. Thái hậu là một người hơn 30 tuổi nữ nhân, chính là như hổ như sói tuổi. Thế nhưng một mực nam nhân thuận trị lại chết. Người đây làm cho nàng một cái quả phụ làm sao bây giờ? Trong lòng khổ a, vì tiểu bảo ỷ vào vạn thống sủng tín, ra vào cung đình vô kỵ, một mực vẫn là thái hậu ân cứu mạng, một cái như hổ như sói, một cái lòng mang ý đồ xấu, thường xuyên qua lại, không biết rõ lúc nào liền cám dỗ. Trên lầu, dưới lầu các cô nương gặp khách á, theo quy công bắt chuyện, Lệ Xuân viện bên trong liền lập tức bốc lên đến không ít oanh oanh yến yến. Bôi son, thấy người đàn ông tựu đại gia. Vi tiểu bảo cùng Đa Long đối với nơi này quen thuộc không biên giới. Vi tiểu bảo từ nhỏ là nơi này lớn lên, bây giờ áo gấm về nhà, còn cướp đi Lệ Xuân viện, cho hắn tỉ tỉ Vi Xuân Hoa kinh doanh. Mà Đa Long, vì là đập Vi tiểu bảo nịnh nọt, đã sớm theo Vi Xuân Hoa câu đáp thành gian. Hai người hoành hành vô kỵ, trực tiếp tiến vào trong Lệ Xuân viện, rất nhanh sẽ tìm 17-18 cái cô nương tiếp khách. Cùng uống rượu hoa, đúng là khoái hoạt có phải hay không? Thế nhưng khi tiến vào Lệ Xuân viện về sau, không có ai phát hiện, một con tiểu văn tử từ Vi tiểu bảo mũ miệng hoa linh thoát ly. Lần nữa khôi phục nguyên dạng, Hàn Ca hiếu kỳ quan sát đến cái này bốn phía trang sức. Thanh lâu ấy, kỹ người ấy, có thể không hiếu kỳ sao? Thế nhưng thật muốn Hàn Ca làm những gì, Hàn Ca lại xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Giang Mai ấy, ết ấy, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ạch, ết là lúc nào xuất hiện? Thật giống hiện ở còn chưa có xuất hiện. Thế nhưng Giang Mai hiện ở khẳng định là có. Nếu là không có Giang Mai, nơi nào đến văn hóa phục hưng? Giang Mai ở di truyền trên sản sinh ngu ngốc, điên cuồng cùng tàn tật. Nhưng có người nói cũng có thể kích thích thiên tài. Xem Shakespeare, ca khúc Chi Vương Schubert. Thế giới tiểu thuyết ngắn cự phách Maupassant, Flaubert, Nietzsche, oai mọi người, đều là đến Giang Mai, làm cho bọn họ có kinh người năng lực suy nghĩ. Schopenhauer nói, cận đại châu Âu văn minh đặc điểm, thứ nhất cũng là Giang Mai. Ân, Schopenhauer cũng là Giang Mai người được lợi. Giang Mai, nó có công lớn với văn hóa phục hưng a, là nó vạch trần Âu Châu trung thế kỷ hắc ám. Thế nhưng sau cùng lại bị tiêu diệt hầu như không còn. Đây mới là cần phải thời điểm gọi nhân ra tiểu điềm điềm. Không cần tự người ta nghiêu phu nhân nhé. Nhưng là Hàn Ca đối với loại này tăng cường trí lực phương thức cũng không dám dùng. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Coi như trở thành Alzheimer, hắn cũng không dám dùng phương thức này tăng cường trí lực a. Ồ, vị đại gia này. Ngươi cái này thân thể trang phục rất đặc biệt a. Một cái diễm lệ nữ nhân nhìn một thân hiện đại trang phục, Hàn Ca hiếu kỳ hỏi. Ồ, Hàn Ca cười cười, nói, tại hạ mới vừa từ Tây Dương du học trở về. Cái này thân thể là Tây Dương trang phục. Ồ, nữ nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù, cười hỏi, đại gia, nhìn ngươi độc thân một thân, là không tìm được vừa lòng cô nương sao? Có muốn hay không nô gia? Chấm ngoặc kép, không cần, không cần, ta ở chỗ này chờ một người bạn. Có việc, Hàn Ca vội vã từ chối nữ nhân này lòng tốt, khước từ các vị các cô nương đưa tới cửa lòng tốt. Hàn Ca ở trên lầu hai tùy ý tìm một chỗ làm ra đến. Gọi một bàn rượu và thức ăn, từ từ ăn uống, liên tục bị Thompson, Andrew cùng cái kia nữ nhân chết bầm trào phúng tướng mạo. Khiến cho Hàn Ca đều có chút hoài nghi mình có phải là thật hay không xấu xí. Bất quá bây giờ nhìn Lệ Xuân viện những cô nương này nhiệt tình đến phảng phất sắp nhào lên dáng dấp, Hàn Ca biết rõ, đây tuyệt đối là nhân chủng thẩm mỹ quan không giống nổi. Ân, những cô nương này tuyệt đối không phải coi trọng ta tiền, mà chính là coi trọng ta tuấn giật tướng mạo. Dù sao ta đều không thể đem bạc cái gì loại hình bày ra đến đây. Ạch, trên người ta thật giống cũng không có bạc đây. Chỉ có USD. cũng không biết rằng nơi này có chấp nhận hay không tỷ lệ hối đoái đổi lấy. Ta đây chính là quốc tế thông dụng tiền đây. Ăn quỵt là không thể nào. Đời này cũng không thể ăn quỵt. Làm sao bây giờ đây? Chờ một lát Vi Tiểu Bảo hạ xuống. Tìm hắn trả tiền đi. Ta thân là chư thiên giao dịch các chủ cửa hàng như thế thân phận tôn quý. Hạ mình cho hắn làm một lần nhiếp ảnh sư. Quan Hy ca đều không đãi ngộ này. Hắn nên cho ta khuôn mặt này chứ. Ở Hàn ca đánh giá bốn phía thời điểm. Kỳ thực cũng có người đang quan sát hắn. Thế tử, ngươi lần này đi ra. Vương gia không phải gọi ngươi tiện thể mời chào thiên hạ anh hào sao? Ngươi xem người kia, là cao thủ A, một người dáng dấp trắng tinh. Da thịt nhẵn nhụi giống như nữ nhi nam nhân trang phục dáng dấp người. Vỗ vỗ bên cạnh hắn một người đàn ông khác vai. Chỉ vào Hàn ca nhỏ giọng nói. A, nam nhân ăn mặc bất phàm. Dài đến đúng là thằng anh Tuấn uy vũ dáng vẻ. Theo bên người nhân thủ chỉ nhìn về phía Hàn ca. Chợt cau mày nói. Người kia nhìn qua gầy gò yếu yếu. Thân thể không tứ lượng thịt. Cũng là dài đến vẫn tính có mấy phần sắc đẹp. Trắng tinh, lại như cái thỏ da giống như. Trang phục còn ly kỳ cổ quái. Thật biết là cao thủ. Ở Ngô Ứng Hùng trong mắt. Trừ Long Nhi loại này nữ cao thủ. Thông thường cao thủ trên thân đều sẽ tỏa ra một loại nhanh nhẹn khí. Tỷ như Phùng Tích Phạm. Thế tử ngươi không biết. Từ hắn vừa tiến đến ta liền chú ý tới hắn. Bằng vào ta võ công. Đều đang không nghe được bước chân hắn âm thanh. Tiếng hít thở. Tiếng tim đập. Đây tuyệt đối là cao thủ. Ồ. Nam nhân đến hứng thú. Hỏi. Vậy hắn võ công so với Long Nhi ngươi đến. Ai mạnh hơn. Cái này. Chấm ngoặc kép. Long Nhi khiêm tốn nói. Không có đánh quá. Khó nói. Thế tử, cần biết rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Long Nhi cũng không dám nói thiên hạ đệ nhất. Long Nhi ngươi quá khiêm tốn. Ở ngươi chưa tiếp thu sư phụ ngươi mấy chục năm công lực trước. Cũng đã đánh bại quá mãn thanh đệ nhất dũng sĩ Ngao Bái. Hiện ở ngươi tiếp thu sư phụ ngươi mấy chục năm công lực. Thế gian này còn có ai là đối thủ của ngươi? Ngô Ứng Hùng cười nói. Thế tử quá khen. Long Nhi khẽ cười một tiếng, nhưng là từ Long Nhi trên mặt, nhưng bày ra một luồng ngạo khí. Hiển nhiên, Long Nhi cũng cho rằng Hàn ca lợi hại đến đâu. Hẳn là cũng không phải là nàng đối thủ, hay là người này chỉ là ở ẩn nặc khí tức bên trên. Có chút thiên phú, Ngô Ứng Hùng đập bàn nói. Bất quá hắn nếu là Long Nhi ngươi coi trọng, bản thế tử đúng là gặp gỡ một lần hắn. Nếu như hắn thật sự có mấy phần bản lĩnh, này bản thế tử bạc đãi không hắn. Hàn ca đang uống tửu dùng bữa. Cái này cổ đại mỹ thực, không có hiện đời gia vị nhiều. Thế nhưng cũng có một phong vị khác. Vừa vặn, hắn đi ra gấp, cũng vẫn không có ăn điểm tâm đây. Huynh đài, nơi đây đã mất chỗ ngồi. Không biết rõ tiểu đệ hai người có hay không may mắn theo huynh đài liều cái bàn. Một cái quạt. Quạt giấy nho nhã nam tử mang theo phía sau giống như dưới tay nữ nhân. Lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở Hàn ca đối diện. Ha ha, Hàn ca nhìn chu vi đâu đâu cũng có ghế trống. Cười cười, cũng không có vạch trần hai người ý tứ. Nói, giúp người vì là khoái lạc gốc dễ mà. Tùy tiện ngồi, không nên khách khí. Mẹ chứng, người nghĩ đến đám các ngươi nói chuyện nhỏ giọng. Lão tử liền nghe không tới. Dám gọi lão tử thỏ ra. Nếu không phải cha ngươi Ngô Tam Quế còn có chút tác dụng, lão tử hôm nay tự ngươi làm một lần thỏ ra. Ngươi có tin hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.